Chuyện này con đã toàn quyền giao lại cho Phương Kỳ Vinh tiếp quản rồi. Con sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết định nào cả. Con, với quyền lực của con thì tuyệt đối có thể làm được. Hoắc Minh hơi tức giận mà nhìn anh. Ông ta đã nhượng bộ tới bước này rồi. Ông ta cũng hy vọng con trai có thể nhường ông ta một bước. Hoắc Kỳ Ngang bình tĩnh mà nhìn ba đang vô cùng tức giận. Quyền lực của con không phải là làm chuyện phạm pháp thay ba. Nếu như ba đẩy con lên vị trí này thì con chỉ làm chuyện con nên làm. Con, tốt lắm, ba dạy ra một người con trai tốt. Ba có phải nên thấy tự hào không? Hoắc Minh tức giận mà tự giễu. Cách Trương.